nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông gõ nhẹ các khớp ngón tay lên tay vịn xe lăn. Tôi muốn nghe họ chơi đàn. Roca sững sờ một lát, sau đó cười lớn, cũng được, sảnh tiệc bên ngoài có đàn piano. Vốn dĩ hai bản nhạc này là để chúc thọ tôi, để hai cô bé chơi một chút, cho thêm phần náo nhiệt. Ông nghiêng người, nhướng mày về phía Diệu Lạp. Con gái yêu, không sao chứ? Diệu Lạp khoác tay ba, cằm hơi nhếch lên. Đương nhiên rồi, Robin huýt sáo một tiếng trêu ghẹo. Vậy thì tôi được rửa tai rồi. Thẩm Dư Hoan học nhạc chưa lâu, kỹ thuật piano không cao siêu. Nghe vậy lập tức có chút căng thẳng. Bàn tay Giang Tùy đặt trên vai Thẩm Dư Hoan siết nhẹ. Đầu ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng, truyền đến chút hơi ấm an ủi, như chiếc neo nặng trịch, âm thầm kéo giữ con thuyền nhỏ đang trong tranh trong lòng cô. Lưng Thẩm Dư Hoan đang căng thẳng khẽ thả lỏng một tấc khó nhận ra. Cánh cửa sảnh phụ được quản gia đẩy ra, ánh đèn vàng rực bên ngoài như thủy triều tràn vào, chiếu rọi nền đá cẩm thạch sáng loáng như gương. Trong sảnh tiệc, đèn chùm pha lê treo cao, phản chiếu những đốm sáng như kim cương vụn, rơi xuống giữa tà váy và ve áo vest. Quần áo lộng lẫy, bóng dáng yêu kiều, chén rượu chạm nhau lách cách, tiếng thì thầm và cười khẽ dệt thành một tấm lưới vô hình. Khách khứa thấy Roca xuất hiện, nhao nhao nâng ly chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật, ông Roca. Roca mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa xã giao, xuyên qua đám đông, dừng lại trước cây đàn piano Steinway kia. Khoảnh khắc ông giơ tay, nhạc trưởng hiểu ý, dây cung đột ngột dừng lại. Trong không khí chỉ còn lại tiếng chạm ly sâm panh trong trẻo. Xe lăn của William được đẩy đến cạnh đàn piano. Cụ già nhướng cằm, ai chơi trước? Diệu Lạp hầu như không chút suy nghĩ, vén tà váy tiến lên một bước. Để tôi trước, cô ngồi xuống trước đàn piano. Trải bản nhạc được kẹp bằng kẹp giấy vàng lên giá. Đầu ngón tay lơ lửng trên các phím đen trắng, như tuyết rơi không tiếng động. Ánh mắt mọi người tập trung vào cô. Cô ngẩng cao cằm, không hề tỏ ra căng thẳng. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, lời thì thầm cuối cùng trong sảnh tiệc cũng tắt lịm. Những ngón tay của Diệu Lạp nhảy múa, lướt bay trên phím đàn, trôi chảy như đã luyện tập hàng nghìn lần. Từ niềm vui tươi sáng của chương 1 với khách khứa tấp nập, đến sự nhẹ nhàng, êm dịu của những lời thì thầm trong bữa tiệc ở chương 2. Rồi đến đoạn Allegro lộng lẫy của những bước nhảy xoay tròn ở chương 3. Mỗi nốt nhạc đều chuẩn xác không sai, mỗi sự chuyển đổi cường độ đều vừa vặn hoàn hảo. Cô hơi nghiêng đầu, đường nét cổ dưới ánh đèn như một con thiên nga duyên dáng. Búi tóc vàng óng ánh quang, thần thái tập trung và tự tin. Thẩm Dư Hoan đứng cạnh ôn thời niệm, ánh mắt dõi theo những ngón tay lướt bay trên phím đen trắng. Không kìm được thở dài, Thẩm Dư Hoan lắng nghe kỹ lưỡng, các khớp ngón tay siết chặt không tiếng động, không khỏi cảm thán, cô ấy chơi hay thật, tôi hoàn toàn không thể sánh bằng. Ôn thời niệm nghiêng đầu, xoa nhẹ đầu cô, không sao đâu, kỹ thuật chơi đàn của em có lẽ không bằng cô ấy. Nhưng hôm nay là thi sáng tác, không phải ai chơi piano giỏi hơn. Thẩm Dư Hoan hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu. Vâng, lúc này, bản nhạc đã bước vào chương thứ tư, đoạn cao trào tiếp nối do Diệu Lạp sáng tác thêm. Cách xử lý của cô ấy tiếp nối phong cách ba chương trước của William. Những nốt nhạc 16 dày đặc như vô số hạt bạc nhỏ lăn trên đĩa ngọc. Cảm xúc dâng trào suốt bản nhạc, như kim tuyến rắc lên bầu trời đêm, kết thúc bằng một hợp âm huy hoàng, như ánh chiều tà còn lưu luyến mãi sau khi pháo hoa bùng nổ rực rỡ trên bầu trời đêm. Huy hoàng, tráng lệ, không hề có chút lạnh lẽo nào. Tiếng vỗ tay của khách khứa vang dội khắp nơi. như thủy triều tràn ngập cả đại sảnh. Quá tuyệt vời, cách chương.